Bá Vương Chi Lộ, chương 88, nhiệm vụ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân hư ảnh nắm trong tay một thanh trường kiếm phát ra thanh quang. Sau đó dần dần tiêu tán. Bất quá thân thể của đối phương lại bao bọc bởi lớp thanh quang đó. Nữ nhân đang chiến đấu với tinh mâu bạch hổ chính là Cảnh Ngọc. Thê tử thành chủ Trường Sa Thành. Thanh quang thiên kiếm. Thanh sắc quang trụ hiện ra phóng lên trời nhưng tụ thành một thanh cự kiếm chỉ mũi xuống phía dưới. Vút, thanh âm xé gió vang lên kèm theo đó là kiếm mang mạnh mẽ phá toái thiên địa hướng đến tinh mâu bạch hổ. Phục hổ thập bát quyền. Đệ nhị thức tinh pháo quyền. Growl, tiếng hổ khiếu vang lên kèm theo đó hư ảnh bạch hổ xuất hiện phóng đi ngưng tụ yêu lực quanh bản thân lao đến tựa như đạn pháo thần công. Bành. Hổ pháo cùng đại kiếm va chạm phát nổ tạo ra chấn động đem toàn bộ bảo khố phần mái phá hủy. Tinh mâu bạch hổ nhảy lên tựa như thuấn di xuất hiện sau lưng Cảnh Ngọc. Nâng lên hổ chảo hóa thành quyền đem quyền mang cùng yêu lực dung hợp tung ra một đấm về phía đối phương. Phục hổ thập bát quyền. Đệ tam thức liệt địa quyền. Một quyền này tung ra một loại khí thế mạnh mẽ đập đến trước mắt Cảnh Ngọc tựa như lưu tinh rơi xuống hủy diệt đại địa. Bất quá nàng kịp thời đem ngọc kiếm chặn trước ngực tạm thời cản lại quyền ấn đối phương tuy nhiên bị đẩy lui. Bạch hổ linh mẫn biến. Tinh mâu bạch hổ tốc độ tăng mạnh di chuyển liên tục tạo ra tàn ảnh vây quanh Cảnh Ngọc. Thấy đối phương định vây khốn tiêu hao thể lực của bản thân lập tức Cảnh Ngọc nâng lên ngọc kiếm. Lạc hoa ngọc điệp. Xung quanh nàng mộc linh lực ngưng tụ thành vô số hoa lá rơi xuống. Mũi kiếm của nàng đâm thẳng về phía trước cực nhanh đâm xuyên đại lượng cánh hoa và lá cây. Phong linh lực cùng thủy linh lực dung hợp cùng nhau tạo thành lốc xoáy đem phần còn lại hoa lá đẩy ra xung quanh. Phong linh lực cùng thủy linh lực dung hợp thành nguyệt nhận phóng ra đi theo sau hoa lá đem tàn ảnh của tinh mâu bạch hổ đâm xuyên. Vũ tức thiên nhai, thủy linh lực phóng ra sương vân tạo ra một cơn mưa. Những giọt nước rơi xuống vừa nhanh vừa mạnh đem tốc độ của tinh mâu bạch hổ cho giảm lại. Hả, Nam Việt ngưng tụ ra xích kim long đồng nhìn vào chiêu thức của Cảnh Ngọc. Những giọt nước mưa này nhỏ xíu phát ra ngọc sắc ánh sáng. Có phụ trợ thêm linh trùng. Lục Vũ nói, oanh, cánh hoa cùng ngọc điệp nổ tung đem tinh mâu bạch hổ đẩy lùi thổ huyết. Một đạo kiếm quang hư ảnh phóng đến trực chỉ ngực nàng. Hiển nhiên Cảnh Ngọc có ý định kết thúc luôn tính mạng đối phương. Bạch hổ hộ thân chướng. Hư ảnh bạch hổ ngưng tụ bao bọc lấy thân thể tinh mâu bạch hổ. Ngao, thanh âm tê khiếu vang lên. Hư ảnh bạch hổ gầm thét rồi tan biến. Mà tinh mâu bạch hổ lúc này đã hóa thành nhân loại đem quyền mang ngưng tụ thành hư ảnh bạch hổ đấm đến Cảnh Ngọc. Hư ảnh bạch hổ càng lúc càng lớn nháy mắt đã đạt đến kích thước của một ngọn cự sơn đè lên Cảnh Ngọc. Phục hổ thập bát quyền, đệ tam thức cự hổ quyền, âm dương thái cực ấn, thanh âm phóng đãng tràn đầy mị tính vang lên, một đại ấn đồ án thái cực phóng đến va chạm với cự hổ rồi nổ tung. Âm linh lực màu đen cùng dương linh lực màu trắng hóa thành khí lưu phóng đến vị trí đối phương. Âm dương nhị khí bao vây thân ảnh nhân hình của tinh mâu bạch hổ đem đối phương vây khốn lại. Thanh âm rên rỉ của nữ nhân vang lên. Người xuất thủ ra tay chính là Tô Âm. Nàng khoác lên mình chiếc áo yếm hai dây màu trắng phía trên lúc di chuyển lung lay bạch phong trông gợi cảm. Mà phía dưới che phủ bởi một tấm vải lụa màu đen quấn quanh vừa đủ che hết mông. Đại nhân theo như thiếp thân không nhầm đây là tội đồ của bạch quang hồ tộc ở Lục Phong Xâm Lâm. Bọn chúng có một đầu giống cái biến dị tinh mâu bạch hổ bị khai trừ. Cái này hổ cái chắc sẽ làm ngài thỏa mãn đêm nay. Tô Âm đi về phía có ba nam nhân trong góc. Tiến đến áp mặt vào ngực của thanh y nam nhân nói. Tốt, bất quá nhị đệ chưa lập gia đình đệ đem cái này yêu nữ sủng hạnh sinh ra quý tử đi. Nếu như nàng ta biết điều thì cho nàng ta làm thê tử của ngươi. Còn nếu không ha ha ha để nàng ta tiếp thụ truyền thừa của bạch hổ thánh linh sau đó rút lấy huyết mạch cho quân đội luyện hóa. Tiếp đến biến nàng thành tọa kỵ của đệ kiêm quân kỹ cho binh lính Trường Sa thành chúng ta. Chấm, đa tạ đại ca, Lý Anh tiến lên nói. Giới thiệu, Bạch Manh Manh là tộc nhân sở hữu huyết mạch Bạch Hổ thần thú biến dị tinh mâu Bạch Hổ. Tộc trưởng Bạch Quang Hổ tộc Bạch Cẩm Cường thế ép nàng làm tiểu thiếp của nhi tử hắn nên Bạch Manh Manh đã trốn đi. Bạch Manh Manh, ngũ giai sơ kỳ, tinh mâu Bạch Hổ huyết mạch độ tinh khiết địa cấp. Hắc Vân Chí Tôn truyền nhân, yêu cầu, giải chú âm dương biến của Tô Âm, giúp Bạch Manh Manh lấy được Bạch Hổ thánh linh truyền thừa. Phục sinh Hắc Vân Chí Tôn, báo thù giúp Bạch Manh Manh, phần thưởng, một nhiệm vụ chia làm nhiều giai đoạn vậy hoàn thành phần nào ngươi liền nhận thưởng phần đó. Lục Vũ nói, tốt, Nam Việt đáp, tinh, cảnh ngọc thê tử của Lý Dương sở hữu âm huyệt đặc thù khiến cho Lý Dương không thể thỏa mãn nhu cầu của nàng và hiểu nhầm nàng thất trinh nên tìm đến nữ nhân khác, đồng thời Bạch Hổ ngọc ấn trong tay nàng. Tên này họ Liệt chứ không phải họ Lý. Nam Việt cười nói. Tay phải hắn cầm kim long thương. Tay trái cầm ngân long thương ngưng tụ ra long lực và hồn lực của thánh long hóa thành hai đầu phi long lao đến một vàng một bạc hòa quyện cùng nhau. Nghịch long cửu thức. Đệ nhị thức long đấu sơn hà. Ngao. Thanh âm long hống vang lên. Song long uốn lượn cùng nhau lao đến tạo thành hình ảnh lốc xoáy mở ra miệng rộng. Nâng lên long chảo hướng về phía Lý Anh. Trốn. Lý Dương vang lên giọng nói. Long uy của thánh long khiến cho Lý Anh nội tâm vang lên sợ hãi trực tiếp bất động. Bị song long lao đến đâm xuyên thân thể tử vong. Bộ long lăng thiên triển khai kèm theo thời không thần đồng. Không gian dịch chuyển lập tức Nam Việt xuất hiện sau lưng Lý Dương. Song thương hợp nhất tạo thành một thanh trường thương tỏa ra kim ngân song sắc một đạo thương ảnh phóng ra. Thương mang cùng long lực và lôi linh lực hòa quyện lại với nhau cuồng bạo lực lượng xông đến đâm xuyên thân thể Lý Dương. Thương thuật cuồng long đột tiến. Phốc, một ngụm máu từ Lý Dương phun ra. Ngực hắn hiện ra một chiếc nội giáp đã cản đi đòn vừa rồi của Nam Việt. Nhìn theo phẩm chất linh văn trên đó đây là một kiện pháp khí chuẩn lục giai. Nam Việt quét thương tạo ra một đạo thương mang hình vòng cung vô sắc đánh đến. Bất quá một thanh âm phiêu miểu vang lên kèm theo đó là một đạo kiếm ảnh phóng đến chặn lấy thương mang của hắn. Tránh xa phu quân của ta ra. Keng, ba đạo kiếm mang sau khi chặn lại được công kích Nam Việt. Lập tức cảnh ngọc ngưng tụ ra ba đạo kiếm quang phóng về phía hắn. Bạch Ngọc Phong Ma Kiếm. Bạch Ngọc Phong Ma Kiếm gồm tổng cộng 9 kiếm là một kiếm kỹ yêu cầu chủ nhân phải đạt được ít nhất đến kiếm đạo ngưng tụ ra kiếm mang mới có. Thể tu luyện, đối với tà ma, dị tộc có cực mạnh lực khắc chế. Tuy nhiên đối với các địch nhân khác cũng có uy lực không kém. Sơ kỳ ba kiếm có thể đem linh thai đối phương phong ấn. Sáu kiếm phong không gian. Cửu kiếm phong thiên địa. Ngươi vừa công kích ai? Một thanh âm vang vọng cả thiên địa xuất hiện. Một cỗ uy thế hiện ra tựa như quân vương hàng lâm. Nam Việt dùng vạn hóa pháp khí biến thành một chiếc ô bung ra phóng thích băng linh lực đem kiếm quang cản lại. Cảnh Ngọc lúc này tay chân run rẩy đánh rơi kiếm khuỵu xuống trước uy thế đó. Mà Tô Âm và Lý Hằng cũng thân thể cảm nhận ra áp chế đáng sợ lùi lại rút đi. Lúc này một đạo lam quang hiện ra hóa thành trường long đâm xuyên thân thể Lý Hằng lao đến Tô Âm quấn chặt lấy thân thể yêu kiều bay về phía Nam Việt. Nghịch long cửu thức, đệ nhất thức. Hồi long phản thiên, ư, thanh âm mềm yếu vang lên. Chỉ thấy Tô Âm bị Nam Việt bóp cổ nói. Cứu chữa cho Bạch Manh Manh. Sau đó ném nàng xuống đất. Lam sắc trường long hóa thành lưu quang màu lam thu nhập thân thể Nam Việt. Vừa rồi Nam Việt phóng ra vô định lam quang để thi triển hồi long phản thiên khống chế Tô Âm. Trên chiếc cổ trắng nõn của đối phương lộ ra dấu tay đỏ ửng của Nam Việt. Sau đó chỉ thấy khóe mi nàng rơi lệ. Nàng cố gắng hít thở rồi đứng dậy sau đó tiến đến vị trí của Bạch Manh Manh. Hiện tại chỉ thấy Bạch Manh Manh nằm lăn lộn trên đất. Một tay đưa vào trong áo xoa bóp đôi đào tròn trắng hồng. Tay còn lại đưa xuống hạ thân liên tục chuyển động. Tô Âm tiến đến đưa tay xé rách tiểu khố của Bạch Manh Manh. Các ngón tay đâm vào âm huyệt đang rỉ nước của nàng ngưng tụ ra hắc bạch ánh sáng. Sau đó chỉ thấy Bạch Manh Manh nâng lên hạ thân phóng thích ra trong suốt thủy dịch. Nam Việt tiến đến chỗ của Cảnh Ngọc dùng tay nâng nàng lên. sau đó bế nàng như công chúa lại một gian phòng trống nhìn lấy Tô Âm nói. Đừng để Lý Dương chết. Cách chương.